Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tôi còn nhỏ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn qua đời ơ giọng Thái Cúc âm ổn định, biểu cảm bình thản. Về thì thật tiếc, gần đây tôi nghe một tin đồn về quản lý Thái, mới tò mò hỏi, ca có gì? Đờ si tổng tài quan tâm là vinh hạnh của tôi, tối nay có thời gian ca, cùng ăn cơm, Mộ Nguyệt Sâm đột nhiên mời. Thái Cúc âm ngây ân, sau đó liền vui vẻ. Có thời gian, tổng tài mời, dù ca có thời gian cũng sẽ có. Về cô chọn địa điểm, xong L nhắn tôi. Mộ Nguyệt Sâm gập bản báo cáo lại. Cái này đợi lát tôi từ từ coi, cô đi làm đi. Dạ đờ si, Thái Cúc âm đứng dậy, cười quay ân ra ngoài. Cửa vừa đóng, Hạ Băng Khuynh liền gập mạnh laptop lại. Mộ Nguyệt Sâm anh làm cho gì, tại S hẹn cô ta ăn cơm. EK file muốn biết tại S cô ta lại chọn tôi S, đáp án rất nhanh sẽ có. Mộ Nguyệt Sâm dựa ghế, cho nên anh để cô ta chọn nhà ăn, tính nói thẳng với ân ta. Hạ Băng Khuynh mang theo sự châm biếm, anh tưởng ăn cơm xong, quản lý Thái sẽ để lộ mặt thật của mình. Anh tưởng ăn cơm xong, quản lý Thái sẽ ca gì ca nói với anh. IQ bị chó cắn R à, tôi tự có cách cạy miệng. Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm thần bí. Cạy miệng cô ta chỉ cần cưỡng hôn một cái là đờ si, nhưng tôi ca biết, tổng tài hy sinh nhan sắc, ca biết có đánh thức đờ si lương tâm của tên giết ân biến thái. Hạ Băng Khuynh khổ não nói, dù thế nào cô cũng cảm thấy ý này ca tốt. Mộ Nguyệt Sâm ca tức giận, cứ đợi xem đi, tôi ca đi. Hạ Băng Khuynh đứng dậy, cầm ly ra ngoài, cô thật sự ca thích cách làm tự cho mình là đúng, rất hiển nhiên, trong lòng anh sớm đã tính làm vê. Cách anh ca coi sự tồn tại của cô ra gì, khiến ân khác cảm thấy ca đờ si tôn trọng. Đến phòng rót trà, cô pha ly trà, uống mấy miếng cho đỡ tức. Bình tĩnh lại, cô suy nghĩ lại, tối Mộ Nguyệt Sâm hẹn cô ta ăn cơm, có thể là một cơ hội tốt. Cô có thể tìm thử trong CTI, thuận tiện đi coi một chút hiện trường vụ án. Nghĩ như về, Hạ Băng Khuynh liền ca mấy tức giận. Nếu anh lúc nào cũng tự chủ trương. Về cô cũng ca cần phải nói a à biết cô muốn làm gì. Xế chiều, hát tan làm, Hạ Băng Khuynh dọn đồ, chuẩn bị rời đi. Thật sự ca đi với tôi S, tối nay sẽ rất thú vị đó. Mộ Nguyệt Sâm dụ dỗ cô, quên đi, tôi ở cây S đắp mặt nạ ăn trái cây, có kết quả R, thông báo cái là đờ si. Tôi biết, ca nói TAC cho E, khiến E ca vui. Hạ Băng Khuynh ngắt lời anh, KS. A hiểu lầm R, tôi có chuyện của tôi ở cây S, chúng ta ai tự làm chuyện ân nấy. Mộ Nguyệt Sâm nghĩ nghĩ, cô ở cây S chờ cũng tốt. Đờ si, VE ở cây S đắp mặt nạ, đợi tin của tôi. Tôi đi đây, Hạ Băng Khuynh vẫy tay, đi khỏi phòng làm việc. Mộ Nguyệt Sâm lập tức gọi điện cho Trác Tùy Hằng, kêu đưa Hạ Băng Khuynh về cây S, còn căn dặn phải chờ cô vào phòng an toàn mới đờ si. Hạ Băng Khuynh tạm biệt Trác Tùy Hằng ở cửa phòng KS. Cô kêu đồ ăn, vào phòng tắm tắm cái. Đợi cô tắm xong, chuông cửa vang lên, nhưng sau khi mở cửa mới biết ân đến là Quý Tu, ca phai shipper đưa cơm. Cách chương.